toàn chức thành chủ, chương 78, 78, ánh dương chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần mới, ánh dương như hòn lửa từ từ bay lên khỏi mặt biển, những ánh nắng đầu tuần phản chiếu xuống mặt biển khiến một vùng biển đỏ rực như máu trông ánh sáng ban mai, một chiếc quân hạm vẫn rẽ sóng mà đi. Chiếc quân hạm giống như một con cự thú khổng lồ phá sóng mà đi. Trên tàu lúc này hầu như mọi người đều đã ngủ yên nhưng chắc chắn một điều là đội trực vẫn còn thức. Hiện tại họ đang rất mệt mỏi sau một đêm thức trực an ninh cho tàu. Chỉ hơn một tiếng nữa thôi họ sẽ được đổi ca về nghỉ ngơi. Đầu tuần mới, Kiro lúc này đã thức giấc, anh chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi thức giấc rồi chuẩn bị tập luyện buổi sáng. Thực sự hôm trước ngày ngủ cho đã rồi tối khó ngủ. Nằm trên giường trằn trọc anh chỉ mong trời sáng không. Mắt nhắm mắt mở chuẩn bị bước vào nhà tắm thì tiếng còi báo động khiến Kiro giật cả mình. Cảnh báo toàn bộ thuyền viên chuẩn bị chiến đấu. Cảnh báo toàn bộ thuyền viên chuẩn bị chiến đấu. Cảnh báo toàn bộ thuyền viên chuẩn bị chiến đấu. Từ trung sĩ trở lên đến phòng chỉ truy tập họp. Từ trung sĩ trở lên đến phòng chỉ truy tập họp. Từ trung sĩ trở lên đến phòng chỉ truy tập họp. Tiếng còi cảnh báo xé tan cảnh ngày mới yên lặng. Không ít binh sĩ bị giật mình tỉnh giấc. Nhiều người còn đang trong mơ màng bị gọi dậy. Một không khí khẩn trương bao phủ cả chiếc quân hạm. Tất cả binh lính bắt đầu mặc vào quân phục, chỉnh đốn quân trang, lấy ra vũ khí, trở lại vị trí của mình tập hợp đi. Kiro khi nghe được báo động thì cũng dừng lại, nhanh chóng mặc lại quân phục ngay ngắn. Hôm nay anh có bộ quân phục mới tinh thay cho bộ bị cháy hôm trước. Cái gì chứ, quân phục được cấp theo nhu cầu miễn phí. Mặc lên bộ quân phục mới tinh, Kiro cũng lấy ra vũ khí của mình. Lấy, đây là tên Kiro đặt cho khẩu súng mới của mình. Đeo lên vai, katana và tanto đều được đeo vào eo. Quảng cáo, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Kiro nhanh chóng đến phòng chỉ huy. Vào đến phòng chỉ huy thì mới có một vị trung sĩ ngồi đấy. Đôi mắt còn hơi thâm, có lẽ là người trực tối qua. Còn bên kia thì là thuyền trưởng Lê Văn Thành. Hiện tại thuyền trưởng đại nhân đang ngồi tại chủ vị đọc một số báo cáo có được, ngoài ra trong phòng vẫn chưa có thêm ai. Xem ra Kiro là người đầu tiên tới đây sau báo động. Trên tàu chỉ duy nhất thuyền trưởng đại nhân mới quyền báo động nên Kiro tính là thứ nhất đến. Đến phòng họp, Kiro đứng chào một cái rồi ngồi vào vị trí của mình. Kiro ngồi vào chỗ thì đã có người đưa lên trà ấm. Tiện tay nhấm một ngọn trà ấm tăng thêm phần tỉnh táo sau giấc ngủ. Đặt ly trà xuống thì cũng có người lục tục đến. Mọi người đến đều quân phục gọn gàng, trên người đã mang theo vũ khí cũng như hộ giáp, tất cả đều sẵn sàng chiến đấu. Để mọi người chú ý nhất là thiếu úy Hồ Anh Tuấn vậy mà cũng đến. Anh ta hôm qua vẫn còn nằm viện đâu. Nhìn thiếu úy Hồ Anh Tuấn tiến vào phòng họp, Kiro cũng có thêm cái nhìn thiện cảm về anh ta. Không chỉ Kiro, những người khác đều vậy. Đặc biệt thuyền trưởng đại nhân sau khi thấy thiếu úy Hồ Anh Tuấn cầm thương ngồi xuống chỗ ngồi cũng khen anh ta một câu. Tốt, khi mọi người tập hợp đầy đủ, thuyền trưởng Lê Văn Thành cũng bắt đầu cuộc họp. Tình hình là hiện tại theo tình báo cung cấp có hai băng hải tặc tiến hành hội hợp tại khu vực phía đông đảo, chưa rõ âm mưu mục đích như thế nào nhưng vẫn phải tiêu diệt. Hiện tại tàu đã mở hết tốc lực tiến đến đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể thông tin về hai băng hải tặc như sau. Băng hải tặc bàn tay trái thuyền trưởng đội tàu số 1 Nguyên Văn Phủ tu vi ngưng mạch cấp 4, truy nã 20 triệu đồng bạc, thành viên 90 người, trong đó có 25 tên tụ khí tu vi thực lực cường hãn, có 3 tàu chiến vũ trang. Băng hải tặc Phê Cần thuyền trưởng Lê Văn Phê tu vi tụ khí cấp 10, truy nã 12 triệu đồng bạc, thành viên 50 người, trong đó tụ khí 7 tên, có 2 tàu, 1 tàu vũ trang, 1 tàu chở hàng. Theo như tình báo, băng hải tặc Phê Cần có nhiều dính líu đến buôn bán nô lệ, rất có khả năng lần này chúng đang thực hiện giao dịch nhân khẩu trái phép. Hiện tại chúng ta chiến dịch lần này lây thế công mãnh liệt, tiêu diệt toàn bộ hai nhóm hải tặc, giải cứu nô lệ kia, nhóm mang về sau mang về trụ sở. Hiện tại ta phân công nhiệm vụ lần này. Đầu tiên chủ lực quân sẽ do ta đi tiêu diệt đội tàu số 1 của băng hải tặc tay trái. Quảng cáo, đội số 2 sẽ do đại sĩ Kiro và 50 binh sĩ khác đi tấn công băng hải tặc Phê Cần, giải cứu các nô lệ. Nhiệm vụ phân công như vậy, mọi người có ý kiến gì không? Nếu không có ý kiến gì thì đi chuẩn bị đi. Mọi người lần lượt rời đi phòng họp. Rời đi phòng họp, Kiro mở ra một phần tài liệu về băng hải tặc Phê Cần cũng như thuyền trưởng Lê Văn Phê. Cũng không có gì đặc biệt lưu ý về sau, Kiro bắt đầu đi triệu tập người. Rất nhanh Kiro triệu tập được 50 binh sĩ hải quân. Trong đó vốn dĩ có 20 người binh sĩ được hắn phân công chỉ huy, còn lại lâm thời trưng dụng từ các tiểu đội khác. 50 người nhanh chóng tập trung tại boong tàu, 10 người một tiểu tổ. Một lát nữa thôi, khi đến gần khu vực họ sẽ hạ thuyền nhỏ xuống, 10 người một thuyền. đội chủ lực sẽ tấn công trước thu hút sự chú ý hỏa lực của hai bên, sau đó thì đội của Kiro sẽ dùng thuyền nhỏ vào sau tiêu diệt băng hải tặc phê cần giải cứu nô lệ. Phổ biến kế hoạch tác chiến, sau đó Kiro cho mọi người lên tàu đợi sẵn. Tàu chạy thêm 20 phút thì năm thuyền nhỏ đồng loạt được hạ xuống biển. Kiro chỉ huy binh sĩ lấy mái chèo trèo đến chiến trường. Quân hạm mở đường rất nhanh thì chiến cục nổ ra. Đầu tiên vẫn là cung tiến thủ so tài, sau đó hai bên cận thân. Đợi tàu số 1 bảo mạnh không mạnh, bảo yếu không yếu. Với số lượng đông đảo tụ khí tu vi cùng nhân số ưu thế, đội tàu số 1 của băng hải tặc tay trái là bên ban đầu chiếm ưu thế. Tuy nhiên hải quân có số lượng cường giả ngưng mạnh mẽ hơn nhiều. Rất nhanh, với thực lực cường hãn, hải quân rất nhanh lật lại ván cờ. Về sau hải tặc chết như ngà dạ. Ban đầu hải quân thương vong nhiều khá nhiều, nhưng về sau khi có các ngưng mạch hải quân đập bớt bọn tụ khí đi thì gần như không có thương vong. Bên kia hai bên đánh thiên hôn địa ám, bên này băng hải tặc phê cần thì đã lùi ngay khi có hải quân xuất hiện rồi. Thực sự bọn họ tự biết cân lượng của bản thân nên chạy sớm hơn vẫn là. Tuy nhát gan nhưng nhát gan thì mới có thể sống lâu. Nhưng bọn họ rút lui con đường sớm đã bị tính trước. Kiro dẫn theo 50 binh sĩ hải quân đã sớm được chỉ định đánh chặn đường lui của chúng. Dẫn đầu Kiro chọn mấy người thủy tính tương đối tốt nhảy vào biển. Quảng cáo, còn lại 40 người chuẩn bị sẵn sàng khi Kiro thành công dừng lại tàu địch thì tấn công. Nếu không đột nhập lên tàu ép tàu dừng lại thì họ không thể nào cản lại đường lui của bọn chúng cả. Mấy thuyền nhỏ này đối đầu mấy tàu kia thì chỉ cần vài húc là ta thành chứ cản cái nổi gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mặt trời mới mọc còn chưa sáng rõ, mặt biển vẫn còn tối tăm. Kiro và 10 người lính kia trong biển gần như không bị phát hiện. 10 người như những u linh trong biển nhẹ nhàng lặng lẽ tiếp cận con tàu bằng móc câu rồi nhẹ nhàng nhảy lên boong tàu. Vừa giặt chân lên tàu, 10 người rất nhanh bị phát hiện bởi sự xuất hiện của mình, nhưng những tên hải tặc chỉ kịp hô lên. Ai đó, thì đã bị Kiro trảm thủ mất 3 tên rồi. 3 cái đầu lâu bay thẳng lên mang theo cột máu nóng hổi bắn ra xung quanh. Chúc mừng ký chủ giết một tên phàm nhân cấp 5 thưởng 50 SP. Chúc mừng ký chủ giết một tên phàm nhân cấp 4 thưởng 50 SP. Chúc mừng ký chủ giết một tên phàm nhân cấp 7 thưởng 50 SP. Kiro hạ xong 3 tên hải tặc phàm cấp, bên kia 9 người còn lại cũng đã lên được thành tàu. 10 người không cần nói gì đều hướng thẳng đến phòng lái tàu mà đến. Kiro xung phong đi trước, 9 người theo sau hỗ trợ. Kiro tay trái Tanto cầm ngực, tay trái Katana không ngừng chém ghét. Tất cả đều là một kiếm một sát, máu tươi lúc này đã nhuộm đỏ bộ quân phục anh đang mặc rồi. Mùi tanh nồng của máu như kích thích hung tính của Kiro. Nó như lời mời gọi ngọt ngào của tử thần không ngừng thúc giục Kiro chém giết dâng hiến cho hắn ta những linh hồn mới. Bên kia hải tặc lúc này đã báo động, quân lực bắt đầu tập trung lại rồi. Kiro bọn hộ cần phải nhanh chóng dừng con tàu lại. Để những người khác có thể tiếp cận con tàu tiến hành tiếp viện họ, nếu không trước số lượng đông đảo hải tặc bọn họ cầm chắc cái chết. Cách chương.